Anh hỏi bà ấy sao tìm được anh, sao lại đưa anh tới anh. Bà ta nói một con thuyền đánh cá trên sông đã cứu được anh, bà ấy cho người đưa anh tới anh. Quý Miên Miên cắn môi, không nói gì. Mộ Dung Miên xoa xoa mặt cô, cảm thấy rất khó tin đúng không? Quý Miên Miên gật đầu, Mộ Dung Miên cười châm biếm một tiếng, anh cũng không tin. Nhưng thực tế là sau khi anh tỉnh lại thì đã mang gương mặt của Mộ Dung Miên rồi. Quý Miên Miên cảm giác chuyện này có rất nhiều thứ chưa được nói rõ, anh có thể kể lại chi tiết hơn không? Mộ Dung Miên đưa quýt vào miệng cô, ngọt không? Cô vội vàng gật đầu, ừ, ngọt, anh mau nói cho em biết đi, anh biết là em rất không thông minh, em sẽ không nghĩ được rõ ràng đâu. Mộ Dung Miên cười rồi lại tiếp tục nói, Mộ Dung phu nhân và chồng là, Mộ Dung Chí Hoành có một người con trai duy nhất tên là Mộ Dung Miên, đúng lúc anh gặp chuyện không may thì anh ta cũng bị ngã ngựa, tính mạng nguy kịch. Quý Miên Miên cảm giác như hiểu ra cái gì, hỏi, sau đó thì sao? Một tuần sau khi anh gặp chuyện không may, bà ấy cho người ta tìm thấy anh đang trọng thương, đưa anh tới anh, trùng hợp là trên cơ thể. Anh và con bà ấy có vài bộ phận rất phù hợp. Anh nghĩ đây chính là nguyên nhân mà Mộ Dung phu nhân tìm tới anh. Bà ta muốn lấy vài thứ trên người anh để ghép cho con bà ấy. Đáng tiếc con trai của bà ấy không thể chống đỡ nên chết trước. Em nói xem, có phải mạng anh rất lớn hay không? Mộ Dung Miên nói nhẹ nhàng bâng quơ, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, ánh mắt nhìn Quý Miên Miên rất dịu dàng. Tựa hồ như đang nói một câu chuyện cười, thế nhưng Quý Miên Miên lại cảm giác được ý lạnh thấu xương giữa những câu chữ anh đang kể. Mộ Dung phu nhân lấy Diệp Thiểu Quang để làm vật hy sinh để cứu con trai mình. Bà ta dựa vào cái gì mà có thể bừa bãi hủy đi sinh mệnh và thân thể của người khác chứ? Quý Miên Miên hốc mắt cay cay, nắm chặt tay Mộ Dung Miên, tựa hồ như muốn chịu đựng thay anh. Mộ Dung Miên cười nói tiếp, Mộ Dung phu nhân chỉ có một đứa con này, nhưng chồng bà ta lại có rất nhiều thân thích. Chương 1762, anh không sợ chết, chỉ sợ không còn được nhìn thấy cô nữa. Hơn nữa, chồng bà ấy sức khỏe rất kém, lúc nào cũng có thể mất đi, cho nên con trai của bà ấy không thể chết được. Bằng không gia sản to lớn như thế phải làm thế nào? Vì vậy bà ấy đã biến anh trở thành con trai của mình. Mộ Dung Miên còn sống thì người thừa kế gia sản nhà Mộ Dung chính là anh ta. Nhưng nếu anh ta chết, Mộ Dung Chí Hoành cũng chết. Vậy thì một mình Mộ Dung phu nhân làm sao có thể bảo vệ khối tài sản kia cho được? Hay là nói, không có con thì chồng bà ta chết đi sẽ để lại tài sản đó cho mình bà ta thôi sao? Mộ Dung phu nhân không phải người phụ nữ bình thường. Trong tình huống con trai duy nhất chết đi, bà ta còn có thể bình tĩnh quyết định loại chuyện này, quyết định không hề do dự. Điều này người khác không làm được. Quý Miên Miên vươn tay sờ lên mặt Mộ Dung Miên, cô mấp máy môi muốn nói nhưng lại không thể nói được tiếng nào. Mộ Dung Miên ôm lấy cô, đừng sợ, khuôn mặt này cũng rất hợp với anh, cho dù không dùng khuôn mặt này thì anh cũng không thể dùng gương mặt kia nữa. So với việc sử dụng một gương mặt đầy sẹo lồi lõm để làm em sợ, thì anh cảm thấy thích khuôn mặt này hơn. Mộ Dung phu nhân nói khuôn mặt kia của anh đã bị hủy hoại, hơn nữa bị ngâm nước quá lâu nên các vết thương đều thối rữa và nhiễm trùng. Muốn sống sót thì chỉ có cách duy nhất là cấy da mới. Đối với vẻ bên ngoài, anh chưa từng coi nó là quan trọng, chỉ cần còn sống thì sống dưới gương mặt của ai cũng được. Quý Miên Miên ghé vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh, lắc đầu, em không sợ, em không bao giờ sợ. Cô chỉ cảm thấy đau lòng. Trong suốt một năm, anh phải trải qua cuộc sống không thuộc về mình, ngay cả nghĩ cô cũng không hề nghĩ tới điều đó. Trên người Mộ Dung Miên chỗ nào cũng thấy sẹo, có đôi khi cô còn không dám đếm xem có bao nhiêu cái nữa. Mộ Dung Miên thản nhiên nói, anh sống, con bà ấy chết. Dù mục đích ban đầu của bà ấy là gì thì bà ấy cũng đã cứu anh, đây là điều không thể không thừa nhận. Hơn nữa, mọi dữ liệu về Diệp Thiều Quang đã bị xóa bỏ. Anh chỉ có thể sống dưới thân phận Mộ Dung Miên này, anh nợ bà ấy một mạng. Mộ Dung phu nhân ngoài cho anh gương mặt của con trai bà ấy, còn dốc hết tâm tư thay đổi tất cả những bề ngoài khác của anh. Người phụ nữ này thật sự rất lạnh lùng, đã chỉnh sửa khắp người anh đến máu chảy đầm đìa. Mộ Dung Miên đã chết, còn anh dùng gương mặt của người ta, dùng trái tim của người ta, dùng tên của người ta để sống sót. Nhưng dù anh có dùng tên của Mộ Dung Miên thì cũng sẽ không sống cuộc sống mà anh ta từng sống. Anh muốn tự mình đi đường của mình. Lúc trước được người ta vớt lên từ dưới sông, anh toàn thân không lành lặn, toàn bộ cơ thể này gần như phải lắp ráp lại một lần. Chân bị gãy, xương sườn gãy, tỉnh lại ở tháng thứ hai, bác sĩ nói có lẽ anh sẽ bị liệt cả đời, không có cách nào để đứng lên lần nữa. Mộ Dung Miên dùng thời gian 10 tháng để khôi phục, lại, ngã xuống không biết bao nhiêu lần mới có thể đứng được trên hai chân của mình, sống cuộc sống của người bình thường. Bác sĩ phẫu thuật cho anh nói rằng sự tồn tại của anh là một kỳ tích. Ông ấy làm trong ngành nhiều năm, cũng chưa từng thấy một ai chân bị thương đến như thế mà còn có thể đứng dậy. Nhưng ông ấy không biết, Mộ Dung Miên có thể đứng lên một lần nữa,

phần lớn thời gian nằm ở bệnh viện đều lâm vào hôn mê, nhưng ông ta vẫn nắm rất chắc tài vụ của nhà Mộ Dung, cho nên Mộ Dung phu nhân lo lắng, nếu ông ta biết con trai mình đã chết, chỉ sợ Mộ Dung Chí Hoành sẽ không cho bà ấy một phân tiền nào sau khi chết. Dù nhà Mộ Dung có nhiều người họ hàng rất khó thu phục, nhưng anh vẫn cảm thấy người khó thu phục nhất chính là lão nhân kia. Quý Miên Miên hỏi, người này tính tình thế nào? Mộ Dung Miên dịu dàng đáp, tính tình rất tốt, là một người rất cơ trí. Có rất nhiều chuyện ông ấy đều hiểu rõ nhưng không muốn nói. Chỉ là tuổi cao nên nhiều khi xử lý công việc có chút không hiểu ý. Người khác, em không cần phải sợ. Quý Miên Miên gật đầu, đến lúc đó em có phải gặp mẹ anh không? Mộ Dung Miên mỉm cười, đương nhiên phải gặp rồi. Giờ em là vợ anh là anh ta xem như là con bà ấy đi. Anh tất nhiên phải dẫn em đi gặp bà ấy rồi. Anh đưa Quý Miên Miên là muốn nói với Mộ Dung phu nhân rằng, cho dù bà ấy có cho anh mạng sống thì cũng đừng mong có thể khống chế anh. Anh có thể giúp bà ấy, nhưng phải dùng phương pháp của riêng anh. Quý Miên Miên vừa nghe, đã thấy bồn chồn, hết thảy đã có anh rồi. Đừng lo lắng, tuần sau chúng ta phải đi sao? Ừ, tuần sau. Vậy em phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Mộ Dung Miên vuốt ve mặt cô, nói, em rất tốt rồi, không cần chuẩn bị gì cả. Anh nói với em để em chuẩn bị tinh thần một chút thôi, chứ không phải để em đem nó làm thành gánh nặng cho mình. Quý Miên Miên gật đầu, em hiểu, vậy ngày mai chúng ta đi thăm chị Thanh Ti. Em theo anh sang đó thì phải nói với chị ấy một câu. Mộ Dung Miên gật đầu, được, sau khi xác định sẽ đi cùng Mộ Dung Miên, tâm tình Quý Miên Miên dần dần thả lỏng và bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng vẫn có một chút lo lắng, nhưng ít nhất cô đã biết sẽ không phải rời khỏi anh. Có lời cam đoan này, Quý Miên Miên cảm thấy cho dù phía trước có mãnh hổ thì cô cũng không sợ. Ngày thứ hai, hai người tới Nhạc Gia. Hiện giờ cuộc sống của Yến Thanh Tý rất nhàn nhã, thanh thản và đầy hưởng thụ. Chương 1765, rất muốn nhanh chóng sinh một đứa, Yến Thanh Tý từng nghĩ, sau khi sinh con cô vẫn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, tiếp tục cố gắng. Nhưng sợ thật là sau khi có con, bầu không khí trong nhà cũng thay đổi. Dù có ra ngoài một chút cũng thấy nhớ con ở nhà, làm việc không yên ổn một chút nào. Vì thế, Yến Thanh Ti lại tiếp tục ở nhà nuôi con. Nếu có bộ phim nào quay ở Lạc Thành mà kịch bản không tệ thì cô sẽ nhận. Còn lại các hoạt động, sự kiện khác cô đều từ chối hết. Sau khi Quý Miên Miên vào phòng khách Nhạc Gia thì nghe thấy giọng nói bi bô của Hạnh Nhân. Mẹ mẹ, tiếng gọi rất vang, tuy mỗi lần chỉ phát ra được một tiếng, chữ mẹ cũng chưa được tròn, nhưng có thể nghe rõ ràng là nó đang gọi ai. Quý Miên Miên vui mừng kinh ngạc, qua Hạnh Nhân biết gọi mẹ rồi sao? Yến Thanh Ti tiếp đón họ vào nhà, đúng thế, đói bụng, rốt ruột, không thích chơi với ba thì đều gọi mẹ, thằng nhóc này thực sự rất tinh quái. Để em ôm một cái, để em ôm một cái nào Quý Miên. Miên vươn tay ra, sốt ruột nói, Yến Thanh Ti nhét Hạnh Nhân vào lòng cô, vẫy vẫy cánh tay, thằng nhóc này càng ngày càng nặng, chị sắp không bế nổi rồi. Quý Miên Miên dùng mặt cọ cọ mặt Hạnh Nhân, cao hứng nói, sao Hạnh Nhân lại đáng yêu thế này, Hạnh Nhân có còn nhớ gì không? Gì là gì Miên Miên đây, Hạnh Nhân là một thằng bé rất cao ngạo, nếu đưa nó ra ngoài, khi nhìn thấy mấy đứa cùng tuổi khác, vẻ mặt nó luôn là không ưa, nếu có người không quen ôm nó, nói chuyện với nó thì nó còn không thèm ứng phó, chỉ nâng mắt lên nhìn đúng một lần rồi lại cúi đầu nhìn chân mình. Với Quý Miên Miên nó cũng có chút ấn tượng, vì thế cũng cho cô một chút mặt mũi, cười một cái với cô, thằng nhóc mập mạp trắng trẻo, mắt to, mi cong, còn xinh hơn cả con gái nhà người ta, Hạnh Nhân càng lớn càng đẹp mắt, thừa hưởng hết những ghen trội tốt nhất của cả cha và mẹ. Oa, sao tiểu Hạnh Nhân của chúng ta lại đáng yêu thế này? Quý Miên Miên ôm Hạnh Nhân không muốn buông ra. Nay fan của Yến Thanh Ti đã chuyển hơn nửa sang thành fan của Hạnh Nhân. Trên Weibo của cô cũng suốt ngày chỉ có mấy tin cầu tung ảnh của Hạnh Nhân mà thôi. Hàn huyên một hồi, Yến Thanh Ti hỏi, sao hôm nay hai người lại tới đây? Có việc gì à? Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên thích Hạnh Nhân như thế, thì trong lòng đang nghĩ tới phải nhanh chóng sinh lấy một đứa con trai hay con gái đều tốt. Nghe Yến Thanh Ti hỏi, anh quay đầu đáp, đúng là có một việc. Chuyện gì? Quý Miên Miên nắm lấy cái tay nhỏ của Hạnh Nhân, đáp, là chị Thanh Ti, em muốn đi cùng anh ấy tới anh một chuyến. Yến Thanh Ti sửng sốt, đi bao lâu? Mộ Dung Miên thành thật trả lời, có lẽ là một thời gian dài, cũng có lẽ sẽ rất nhanh. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì hai người sẽ nhanh chóng quay về, nếu không thuận lợi thì có khi phải ở lại tới vài năm, sợ tình chưa xảy ra, không ai có thể nói trước được. Yến Thanh Ti hỏi, nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là bên đó có việc, tôi phải đi. Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên rồi nói, em không muốn để anh ấy đi một mình, anh ấy ở đâu thì em phải ở đấy. nghĩ kỹ rồi sao? Vâng, đã nghĩ kỹ rồi. Yến Thanh Ti xoa xoa cằm, nhìn hai người, sau một lát liền nói, vậy thì đi thôi. Nhưng hai người không định nói chuyện xảy ra một năm qua nói cho tôi nghe à? Chương 1766, yêu cầu duy nhất của tôi là phải bảo vệ tốt cho cô ấy. Mộ Dung Miên trầm mặc một lúc rồi cười, cũng không có gì phải giấu cô cả, mà có lẽ cô cũng đoán được rồi. Mặt của tôi là mặt của con trai Mộ Dung phu nhân, con trai của bà ấy không thể chết được. Dù bằng cách nào thì người có tên Mộ Dung Miên ấy cũng phải còn sống. Yến Thanh Ti là người thông minh, Mộ Dung Miên chỉ cần nói vậy là cô đã đủ hiểu. Cô lục lại tư liệu về nhà Mộ Dung trong đầu, nói, nghe nói Mộ Dung Chí Hoành không còn sống được bao lâu nữa, nếu lúc này Mộ Dung Miên mà chết thì sẽ không còn người thừa kế thứ nhất của nhà Mộ Dung nữa, vậy thì địa vị của Mộ Dung phu nhân cũng bị đe dọa. Bà ấy muốn có gia sản của nhà Mộ Dung, không muốn bị những người họ hàng kia hãm hại thì chỉ có thể dùng cách này, đúng không? Quý Miên Miên khiếp sợ thốt lên, chị thật là giỏi, chị nói câu nào câu đấy đều chuẩn hết. Yến Thanh Ti khoát tay, tôi không quan tâm mấy chuyện này, tôi chỉ muốn biết làm sao Mộ Dung phu nhân tìm được anh, ở cách xa vạn dặm như thế, sao bà ta biết được thân thể anh và Mộ Dung Miên phù hợp với nhau. Quý Miên Miên không biết Mộ Dung Miên đã thay đổi những gì trên cơ thể kia, nhưng Yến Thanh Ti biết, ngày đó sau khi kiểm tra qua loa, Lý Nam Kha đã nói với Yến Thanh Ti rằng có khả năng anh đã làm giải phẫu tim. Giải phẫu tim tuy rằng không hiếm thấy nhưng độ yêu cầu thích hợp vô cùng cao. Lòng bàn tay Mộ Dung Miên đầy mồ hôi, Yến Thanh Ti biết rất nhiều, anh sợ cô sẽ nói ra những điều không nên nói nên vội giải thích. Bà ấy tìm thấy tôi không phải ngày một ngày hai, sau khi con của bà ấy gặp chuyện không may, bà ấy đã về nước, giám thị tôi từ xa mấy ngày. Lúc tôi từ trên cầu ngã xuống, họ đã tìm được tôi bằng tốc độ nhanh nhất, vớt tôi lên rồi đưa ngay tới anh. Anh vẫn không Yến Thanh Ti dừng lại. Cô nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Miên rõ ràng đang lảng tránh vấn đề của mình. Nhìn biểu tình của Miên Miên, có lẽ là còn chưa biết chuyện này, một khi đã như vậy thì cô cũng không muốn nhắc đến nữa. Tuy rằng cô cảm thấy anh còn cất giấu một vài bí mật không muốn nói ra, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm tổn thương tới Miên Miên. Những chuyện khác cô không có quyền bắt anh nói ra được. Nhưng chắc chắn quan hệ giữa Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Miên không chỉ đơn giản như thế này, Yến Thanh Ti nói, bỏ đi, trong lòng anh chắc cũng rõ ràng, tôi không phải đối Miên Miên đi theo anh, nhưng tôi có một yêu cầu, anh cần phải bảo vệ tốt cho nó, nếu ở bên đó xảy ra chuyện gì, nên nhớ tôi ở bên này vĩnh viễn là đường lui của hai người. Mắt Quý Miên Miên đỏ lên, nhìn Yến Thanh Ti, Mộ Dung Miên chân thành nói, cảm ơn. Một tuần trôi qua rất nhanh, sau khi nói lời từ biệt với cả nhà Yến Thanh Ti, Quý Miên Miên theo Mộ Dung Miên lên máy bay sang Anh. Máy bay cất cánh, nhìn thành thị càng ngày càng cách xa, trong lòng Quý Miên Miên có một cảm xúc không thể nói thành lời. Mộ Dung Miên ôm cô vào lòng, nói, chúng ta sẽ còn trở về. Sau một chặng bay dài, rốt cuộc cũng đến nơi cần đến. Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên ra khỏi sân bay liền gặp người tới đón họ. Một loạt những người đàn ông thân hình cao lớn cúi đầu với anh, nói, thiếu gia, mời lên xe. Cửa xe mở ra, Mộ Dung Miên thấy Mộ Dung phu nhân ngồi ở trong, bà ta hờ lạnh một tiếng, còn biết trở về ư? Lên xe đi. Đột nhiên bà ta dừng lại khi thấy Quý Miên Miên, gương mặt trang điểm tinh xảo liền trở nên vặn vẹo, con còn dám dẫn nó tới. Đây, con muốn chết à? Mộ Dung Miên cong môi, ôm lấy Quý Miên Miên cười nói, mẹ à, cô ấy là vợ của con, là con dâu của mẹ, tất nhiên con phải dẫn cô ấy về nhà rồi. Chương 1767, bà biết tôi ghét gì ở bà nhất không? Mộ Dung phu nhân tức tới hai mắt sắp phun lửa, nhưng vì đang ở bên ngoài, xung quanh có lái xe và vệ sĩ của nhà Mộ Dung nên bà ta chỉ có thể nén lại, dùng tiếng Hán quát lên, Mộ Dung Miên, cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Mộ Dung Miên vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, nói, tất nhiên tôi biết, không cần bà phải nhắc nhở. Mộ Dung phu nhân hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, lập tức đưa cô ta về. Tôi nghĩ cậu không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì đâu. Cậu đem cô ta tới đây làm gì? Cậu chỉ muốn cục diện thêm rối loạn thôi đúng không? Quý Miên Miên định lên tiếng thì Mộ Dung Miên đã đè vai cô lại, cực kỳ không kiên nhẫn đáp, bà không cần phải nhắc. Tôi cũng không muốn tranh cãi với bà về vấn đề này ở đây. Hôm nay tôi muốn nói rõ cho bà biết, nếu tôi đã mang vợ mình tới đây nghĩa là đã quyết định rồi. Nếu bà muốn đuổi cô ấy đi, vậy cũng được, chúng tôi sẽ cùng đi, tôi sẽ mua vé máy bay quay về. Mộ Dung phu nhân tức tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu tốt tốt cậu còn dám uy hiếp tôi. Đám vệ sĩ nhìn họ đầy nghi hoặc. Mộ Dung Miên nói với Mộ Dung phu nhân bằng giọng lạnh lùng, không phải uy hiếp, tôi chỉ không thích bị bà khống chế. Nên làm gì, nên làm thế nào tôi đều có

Mộ Dung Chí Hoành, ba, con hy vọng ba có thể tiếp tục chống đỡ, ít nhất chờ đến khi cháu nội của ba ra đời. Hốc mắt Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên đỏ lên, những người thân thích của ông ta lại không hề mong thấy ông ta kiên cường sống. Qua từng ngày, bọn họ đều mong ông ta nhanh chóng chết đi, chỉ có người mang huyết mạch chí thân với mình, chỉ có con trai ruột của mình mới mong mình sống lâu hơn một ngày mà thôi. Vậy nên ông ta càng phải sắp xếp chu toàn cho con trai mình. Trước đây, ông ta muốn tìm cho con một tòa núi để dựa vào, để giúp nó ổn định đám thân thích muốn trèo lên đầu lên cổ kia. Giờ con đã quyết định giải quyết theo phương thức của nó, ông ta càng cần phải kiên cường chống đỡ giúp con trai mình. Quý Miên Miên kia không thể nào được, cô là một cô gái tốt, nhưng gia thế cô lại quá bình thường. Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên, Miên đi ra từ bệnh viện. Cuộc nói chuyện quá dài làm cho trong lòng hai người đều như đang chứa một tảng đá lớn đè nặng. Anh cười hỏi, không phải trước đó em còn nói lo lắng sao, biểu hiện vừa rồi của em tốt lắm. Quý Miên Miên sờ sờ mũi, vốn em cũng thấy khẩn trương thật, nhưng vừa thấy ông ấy em lại thấy ông ấy là một người cha một lòng vì con, nhìn ông ấy em lại nghĩ tới ba mình, vì thế em không sợ. Mộ Dung Miên ôm bả vai cô, chờ sợ tình giải quyết xong, chúng ta lại về nhà thăm ba vợ. Cô nói tiếp, kỳ thực, vừa rồi em chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cho ông ấy tức giận. Anh đang định nói gì nữa thì lại có một người đi tới tờ đằng sau, nói, thiếu gia, phu nhân John và tiểu thư Jessica tới chơi, ngài có muốn gặp không? Mộ Dung Miên nhíu mày, bọn họ là ai? Bọn họ là, đừng có rông dài, nói, người nó dương mắt liếc nhìn anh một cái thật nhanh rồi lại cúi đầu, nói, là đối tượng kết hôn mà tiên sinh sắp xếp cho ngài. Mộ Dung Miên cảm nhận được tay Quý Miên Miên run lên, anh nắm chặt lấy, nói, đi, chúng ta đi gặp một chút, anh đưa em đi thị uy với tình địch, chương 1791, anh muốn ăn em chỉ với một ngụm. Mộ Dung Miên nhìn rất hưng phấn, như thể đang rất muốn gặp vị hôn thê tương lai kia của mình. Quý Miên Miên nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, anh xác định mình muốn đi khiêu khích, chứ không phải đi xem vị hôn thê kia có xinh đẹp hay không à. Cho dù Quý Miên Miên biết Mộ Dung Miên không hề có chút tình cảm nào với cô gái chưa từng gặp mặt kia, nhưng khi thấy anh có sự hưng phấn như thế, cô vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Mộ Dung Miên chợt cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên, bèn cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt Quý Miên Miên, dịu dàng nói, sao lại có mùi chua chua nhỉ, để anh nếm thử xem. Vừa dứt lời, liền đặt một nụ hôn lên môi cô. Quý Miên Miên còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Miên đã rời khỏi môi cô, lại thấy đầu lưỡi anh liếm liếm khóe môi, tựa như vừa thưởng thức một món ăn mỹ vị nào đó, trong khi bên cạnh họ vẫn đang có người khiến mặt Quý Miên Miên đỏ bừng lên. Mộ Dung Miên thưởng thức xong nụ hôn vừa rồi lại nói, đúng là rất chua, quả là giấm ủ lâu năm, hương vị thật tuyệt diệu. Quý Miên Miên cả giận, vậy anh đừng ăn nữa, Mộ Dung Miên lại hôn trộm lên mặt cô, thì thầm anh lại thích giấm ủ lâu năm, vị gì khác cũng không thích. Người tới báo tin cảm thấy cực kỳ bồn chồn, chỉ muốn biến mất, hoặc hóa thành không khí luôn. Hai người này không coi ai ra gì nữa rồi, cứ thế mà ân ân ái ái, làm cho cô ta cảm thấy mình căn bản không nên tồn tại. Quý Miên Miên giật giật khóe miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên quên đi thì hơn, cần gì phải náo loạn với Mộ Dung Miên làm gì chứ, cũng không phải anh thật sự muốn đi gặp người phụ nữ kia cơ mà. Mộ Dung Miên chọc chọc đầu mũi Quý Miên Miên, đi thôi, chúng ta chủ yếu là tới thị uy với cô ta, để cô ta nhanh chóng rời đi, không đến phá hoại tình cảm của chúng ta. Mộ Dung Miên đã tính toán rồi, nếu đối phương thức thời, anh sẽ cùng bọn họ thương lượng, nếu bình tĩnh được thì có thể làm bằng hữu, còn nếu đối phương không thức thời, anh cũng sẽ không cho họ mặt mũi, cần làm thế nào thì sẽ làm thế ấy, không chút lưu tình. Quý Miên Miên lườm anh một cái, Mộ Dung Miên liền nắm chặt tay cô, đi nào vợ yêu, chuyện gặp gỡ này sớm muộn gì cũng diễn ra, nếu bọn họ muốn tới cửa xin ăn hành, thì chúng ta cứ cho thôi, không nên lãng phí cơ hội tốt như vậy. Hôm nay Mộ Dung Chí Hoành gọi anh đến, việc quan trọng nhất chính là, để Miên Miên nhìn thấy ông ta đã sắp xếp thỏa đáng cho anh người phụ nữ này. Chỉ cần Mộ Dung Chí Hoành chưa từ bỏ ý định an bài chuyện hôn sự cho anh, thì chuyện này chắc chắc không xong. Để giải quyết chuyện này thì hoặc là Mộ Dung Chí Hoành từ bỏ, hoặc phu nhân John từ bỏ ý định đính hôn là được. Dù sao hai người này chỉ cần một người buông tay thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Quý Miên Miên bất đắc dĩ bị Mộ Dung Miên lôi kéo đi về phía trước. Đến lúc đó, em cũng sẽ không khách khí đâu. Khách khí? Vì sao em phải khách khí? Nếu em khách khí với tình địch của mình thì anh mới là người phải khóc đó. Quý Miên Miên đang trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười. Bản tính vô lại của Mộ Dung Miên trở về ngày một nhiều rồi. Những áp lực xuất hiện khi cô mới gặp lại anh đã dần dần biến mất. Đồng dạng, cô cũng cảm nhận được vẻ lo lắng của anh đã tản đi không ít.